Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chương 1367, ta là gia gia ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối tu luyện. Lý trí đột phá, hấp thu nữa 1000 hơn 800 cái linh năng khối sau đó. Trong cơ thể, tiểu ngân rồng từ 1 mét lớn biến thành 6 mét, tu luyện cấp bậc mới từ phàm cấp cấp 1 lên cấp đến phàm cấp cấp 2. Thoải mái, loại này thăng cấp sau này cảm giác là lý trí trước kia cho tới bây giờ không có cảm nhận qua. Mẹ kiếp, làm sao người khác từ phàm cấp cấp 1 lên tới phàm cấp cấp 2. Muốn 100 cái linh năng khối là đủ rồi. Ta cái này lại cần 1000 hơn 800 cái mới được. Ước chừng là của người khác 18 lần. Lý trí có chút im lặng. Nhất định chính là khó khăn, cấp bậc và người tiến hóa phổ thông. Từ phàm cấp cấp 2 tiến hóa đến phàm cấp cấp 3. Đại khái cần 1000 cái linh năng khối. Nếu là dự lý trí bây giờ độ khó suy tính, 18 lần đại khái là 36000 cái linh năng khối mới đủ. Một ngày hút không thu được 400 cái linh năng khối. Muốn từ phàm cấp cấp 2 tiến hóa đến phàm cấp cấp 3, kém cũng không muốn 3 tháng rưỡi thời gian. Quá chậm. Lý trí nghĩ đến chỗ này, cau mày tới lão cao. Bất quá, đây nếu là người khác biết tốc độ tu luyện của hắn. Từ phàm cấp cấp 2 lên cấp đến phàm cấp cấp 3 chỉ cần 2 tháng rưỡi. Còn chê tốc độ chậm, cần phải tức chết không thể. Liền tốc độ này, còn chậm, người khác là làm sao tu luyện? Lý trí không biết, dù sao hắn là cảm giác được mình tốc độ tu luyện chậm. Hơn nữa còn không phải giống vậy chậm. Phải nghĩ biện pháp à. Bắt tay điểm chính là ở chỗ hấp thu linh năng khối phía trên. Phàm cấp cấp 1 một đêm có thể hấp thu 400 cái linh năng khối. Bây giờ thăng cấp, phàm cấp cấp 2 hẳn tốc độ hấp thu nhanh hơn mới đúng. Cùng buổi tối trở về, thử một chút xem có thể hay không một lần hấp thu 1080 khối, cỡ trung tủ. Linh trận, đi làm, Thúy Linh cùng trước kia so, hơn nữa có sức sống. Vậy càng phát ra khai lãng, lý trí cảm thấy cùng đem trên mặt nàng cách ứng người bớt trừ sau này. Nhất định có thể giống như người bình thường như nhau sinh hoạt. Mới vừa thay công tác đồng phục, lý trí còn chưa khô cứu sống chứ. Lão Vương liền nhỏ chạy tới, hướng về phía hắn nói, đi nhanh, trung quản lý có việc gấp muốn tìm ngươi. Việc gấp, lý trí vụng trộm trợn trắng mắt. Nàng một cái đường đường siêu cấp trong thị trường đại giám đốc, tìm mình một cái quản lý hàng nhân viên, có thể có một giám việc gấp à? Biết, cười gật đầu, hướng Trung Vô Diễm trong phòng làm việc đi tới, tránh ở bên trong len lén lười cũng tốt. Vào đi, lý trí đẩy ra cửa phòng làm việc, đi vào, nhìn dựa vào ghế, một mặt khó chịu người phụ nữ, hơi sững sốt một chút. Cô gái này vẫn đủ có mùi vị, bất quá lý đại thiếu gia phụ nữ xinh đẹp gặp nhiều. Có mùi vị vậy thèm không tới hắn. Trung quản lý ngài tìm ta. Lý trí đem tư thái thả rất thấp. Nàng khó chịu, mình cũng không thể thành người ta nơi chút giận. Xem nếu là tình thế không tốt, mình liền đi. Trung Vô Diễm mặt lạnh hừ một tiếng, nói, tới đây, giúp ta đấm bả vai. Ngoặc kép, lý trí sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ nói, Trung quản lý, ta là qua lấy làm, mãi phó không bán thân, này yêu cầu này có chút khó khăn là ta à, ngươi nói bậy nhiều, không thấy được ta có ở đây không thoải mái sao, nhanh lên một chút tới đây, chớ chọc ta nổi giận. Trung Vô Diễm trợn mắt nhìn hắn một cái, thở phì phò mắng. Bồn tiểu thư quản ngươi mãi võ không bán thân, vẫn là bán thân không bán nghệ đâu, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, bớt nói nhảm vậy đúng rồi. Sở dĩ khó chịu là bởi vì là mới vừa rồi Trung Vô Diễm bị đồng sự trưởng gọi điện thoại cho thúi mắng một trận. Hồng Anh bên trong cao ốc siêu cấp thị trường, một năm mức buôn bán hạ xuống là 10% 7 giờ năm. Điều này có thể trách mình sao? Cũng không phải là mình nói coi là nói sao, mức buôn bán hạ xuống. Cũng không phải là chỉ có Hồng Anh bên trong cao ốc siêu cấp thị trường một nhà. Bây giờ kinh tế cũng không phải là hết sức khởi sắc. Mức buôn bán cũng đang giảm xuống có được hay không? Nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng suy tính. Mặc dù bị đồng sự trưởng thúi mắng một trận, nhưng cũng không có nói để cho mình tại sao làm. Từ trong lời nói, vậy không có nghe ra phải đem mình cái này siêu cấp thị trường quản lý rút lui đổi ý nghĩa. Cho nên, xem ra mình vị kia, bạn gái thân nữ chính, ở sau lưng, vẫn là khiến cho sức lực, hơn nữa hiệu quả còn không kém. Trong thời gian ngắn, thay đổi hiện trạng trên căn bản là không thể nào. Mọi người mức buôn bán cũng đang giảm xuống. Mọi người đi ra mua đồ dục vọng hạ xuống. Có một bộ phận là bởi vì là giả tưởng Internet và giả tưởng trò chơi. Có một bộ phận là bởi vì là bây giờ Internet mua đồ hết sức nhanh nhẹn. Thật ra thì nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là tinh tế thương minh Internet đổi trác sân thượng, đoạt đi bọn họ rất nhiều khách hàng. Hồng Anh bên trong cao ốc siêu cấp thị trường coi như tốt. Mức buôn bán còn thấp xuống là 10% 7 giờ năm. Chung quanh một ít lớn trung tâm thương mại, siêu cấp thị trường, mức buôn bán nhiều nhất giảm xuống chừng 75%. Loại này hiện trạng bọn họ trên căn bản là không có sức thay đổi. Ở tinh tế thương minh Internet đổi trác trên bình đài, không chỉ có thể mua tới trên trái đất hàng hóa. Những tinh hệ khác, công ty sản phẩm cũng đều có thể mua được không nói. Rất nhiều thương gia trực tiếp vượt qua bọn họ những thứ này siêu cấp thị trường. Ở tinh tế thương minh đổi trác trên bình đài mở tiệm bán ra. Mặc dù giá cả ngang hàng, có thể không ngăn được tinh tế thương minh Internet đổi trác sân thượng lưu lượng lớn nha. Nếu đổi lại là ai ngồi vào Trung Vô Diễm vị trí này, cũng không nhất định có thể để cho Hồng Anh bên trong cao ốc siêu cấp thị trường đang so quy định tăng trưởng đi. Dù sao Trung Vô Diễm là như thế, cảm thấy lý trí vẫn là không có đi ở tay người ta để làm việc. Mình còn dễ nói, vạn nhất nàng vậy căn cân nhi không đúng, đi cho Thúy Linh mang giày nhỏ, tìm tật xấu, liền khó coi. Hắn nào biết cái này lớn chung quản lý để cho người nhà thúi mắng một trận à? Cải thiện, làm sao cải thiện? Coi như thời gian ngắn hoạt động, bán giảm giá, có thể hấp dẫn một số người lưu trở về. Có thể lâu dài đi xuống, mọi người vẫn sẽ lựa chọn tương đối dễ dàng nhanh, tinh tế thương minh, Internet đổi trác sân thượng, nhưng là không hoạt động, càng đặc biệt không được à? Các người bình thường mua đồ đều là ở nơi nào mua? Trung Vô Diễm mở mắt ra, vừa hưởng thụ trước sau lưng lý trí đặc biệt phục vụ, vừa nói: thứ gì? Lý trí buồn bực hỏi. Trung Vô Diễm suy nghĩ một chút nói: chính là đồ dùng thường ngày, các loại đồ, nói thí dụ như quần áo, giày, mỗi ngày nước uống, ăn quà vặt, rau cái gì. Chúng ta siêu cấp bên trong thị trường à? Lý trí từ phía sau lưng dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn nàng. Trung Vô Diễm gật đầu nói: các người sở dĩ ở siêu cấp trong thị trường mua là bởi vì là thuận lợi, hơn nữa tương đối thuận đường. Nếu như giả thiết các người là phổ thông khách hàng, làm sao có thể để cho các người tới siêu cấp trong thị trường mua đồ? Những vấn đề này hỏi mình một cái quản lý hàng nhân viên, thật đặc biệt liền thích hợp sao? Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, thật không hiểu nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Cái này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần đưa tới mọi người muốn mua đồ cảm xúc mạnh mẽ là tốt. Lý trí sau khi suy tính nói thí dụ đi, không lấy tiền. Trung Vô Diễm cau mày, xoay đầu lại nhìn lý trí. không lấy tiền. Đúng vậy, không lấy tiền. Lý Trí cười gật đầu. Đó không phải là thua thiệt nhiều hơn, nhưng là người tiêu thụ cửa cao hứng à? Người thua thiệt không thua thiệt, cùng người tiêu thụ có cái mao quan hệ à? Cái gì là cảm xúc mạnh mẽ? Chính là mình có thể được lợi ích thiết thực chỗ tốt sự việc. Mình là đứng ở người tiêu thụ góc độ lo lắng, cũng không phải là đứng ở các người thương gia góc độ lo lắng. Vậy có thể hay không để cho người tiêu thụ cao hứng? Đồng thời cũng có thể để cho chúng ta kiếm tiền. Trung Vô Diễm hỏi, Lý Trí cười nói, ta nào biết, những thứ này ngươi tìm trong công ty sắp đặt cửa à? Ta cũng không phải là chuyên nghiệp. Nói cách khác, ngươi chưa cho ta phần kia tiền. Lão tử dựa vào cái gì cho ngươi thao cái tâm đó? Đúng không? Năm nay siêu cấp trong thị trường mức buôn bán giảm xuống là 10% 7 giờ năm. Hội đồng quản trị rất không cao hứng. Nếu như không thể tăng lên siêu cấp thị trường công trạng, ta nói không chừng liền để cho người ta sao cá mực. Cuốn chân đệm cút đi. Trung Vô Diễm thở dài. Nàng theo như đối phương nói những thứ này, đều không phải muốn để cho đối phương giúp suy nghĩ gì chủ ý. Chính là đơn thuần muốn tìm một người nhắc tới một chút. Tỉnh tự mình một người giấu ở trong lòng. Sa thải, Lý Trí nhíu mày lại. Nếu là Trung Vô Diễm để cho người cho sa thải, nói không chừng mình và Thúy Linh ngày tốt cũng hết mức. Có nàng cái này đại giám đốc ở nơi này chỉa vào. Hai người sau này xin nghỉ một bữa, đổi một ban cái gì, cũng tương đối dễ dàng. Cân nhắc thiệt hơn, Lý Trí vẫn là cảm thấy, Trung Vô Diễm ở chỗ này làm đại giám đốc, xa so nàng cút đi đổi thành người khác tới làm đại giám đốc. Đối với mình chỗ tốt lớn hơn, các người thành viên ban giám đốc sẽ là ý gì? Để cho ngươi ở trong thời gian ngắn, tăng lên mức buôn bán. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, đương nhiên là có thể tăng lên. Tốt nhất, Trung Vô Diễm lắc đầu cười khổ. Nhưng bây giờ, mức buôn bán không phải tốt như vậy tăng lên. Coi như ngày ngày hoạt động không ngừng, cũng không gặp được sẽ có nhiều hơn người tới. Lý Trí đi tới đối diện trên ghế làm tiếp, vừa suy tính vừa nói. Vậy cũng không gặp được, chỉ cần các người hoạt động lấy vị, vẫn là có thể. Ở kinh thành chỗ này, có lẽ thiếu cái gì, duy chỉ có không thiếu ít người, chỉ cần hoạt động thích hợp, không biết thiếu người tiêu thụ cửa. Mặc dù bây giờ, giả tưởng internet, tu luyện, công tác đợi một chút chuyện kiện, chiếm cứ mọi người nhiều thời gian, nhưng người là động vật ở chung, là cần xã giao, mà mua đồ, đi dạo phố, lại là các phụ nữ thiên tính. Ngươi có cái gì tốt phương pháp? Trung Vô Diễm ánh mắt nhìn Lý Trí hỏi. Chủ ý tốt không thể nói, chỉ có thể nói giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Có được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Lý Trí không đem lời nói quá chậm, nói một chút xem. Trung Vô Diễm vừa dứt lời, cửa phòng làm việc liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Giám đốc Trương ở trước mặt dẫn bốn người đi vào, sau đó cười mỉa nhìn Trung Vô Diễm nói, công ty hội đồng quản trị tra xét nhân viên, có chuyện muốn tìm ngươi điều tra. Giám đốc Trương, phiền toái ngươi bây giờ đi ra ngoài, gõ cửa một cái lại đi vào. Lập tức, nếu không ngươi ngày mai sẽ không cần tới đi làm. Trung Vô Diễm mặt âm trầm nói. Giám đốc Trương cười lạnh nói, Trung quản lý, thật giống như ngươi không có quyền lợi đuổi việc ta chứ. Ta nhưng mà hội đồng quản trị bổ nhiệm thị trường bộ phó quản lý. Lăn ra ngoài đi, ngươi bây giờ bị sa thải. Ta sẽ đích thân đối với hội đồng quản trị làm ra giải thích hợp lý. Tin tưởng hội đồng quản trị cũng biết đầy đủ tiếp nhận ta vị này, thị trường bộ, quản lý ý kiến. Trung Vô Diễm vẫy tay, giống như đuổi con ruồi như nhau nói. Ngươi dám? Giám đốc Trương biểu tình trên mặt rốt cuộc đổi một cái, đi ra ngoài, nếu không ta kêu bảo an. Trung Vô Diễm nói xong, không có ở đây phản ứng nàng, mà là đứng lên, từ trong bàn làm việc mặt đi ra, khéo léo mỉm cười đi tới, chủ động nói, các vị, ta là Trung Vô Diễm, Trung quản lý, ngài khỏe, chúng ta là bị hội đồng quản trị ủy thác, tới đây cùng ngươi hỏi một ít chuyện tình, và truyền đạt một ít tin tức. Người đến đối với Trung Vô Diễm ngược lại là rất khách khí, cũng không có mắt cao hơn đầu tình hình xuất hiện, còn như vị kia giám đốc Trương, cơ hồ liền không người nhìn thẳng xem hắn. Được, mời ngồi. Trung Vô Diễm dẫn bốn người ngồi xuống, mới xoay người đối với Lý Trí nói, người chính thức bị mời là sắp đặt bộ, cố vấn. Tìm bộ nhân viên đưa tin. Hãy mau đem hoạt động dự án tường tình giải quyết đưa cho ta. Được rồi, nơi này vậy không ngươi chuyện gì. Sắp đặt bộ, cố vấn. Lý Trí trong lòng cảm giác buồn cười. Mình cái này còn chưa nói ý tưởng đâu. Liền cho lên trước. Hắc, xem ra có cái núi dựa. Quả thật không tệ à. Hắn là theo vị kia giám đốc Trương cùng đi ra. Ngươi là ai? Sau khi đi ra, vị này giám đốc Trương lại khôi phục chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn Lý Trí thẩm vấn nói. Lý Trí sững sốt một chút, cười đáp một câu, ta là gia gia ngươi. Gì, ngu cháu trai, Lý Trí cười nói xong, nghiêng đầu đi, đây không phải là một ngu cháu trai là cái gì. Thật không biết làm sao thành lãnh đạo. Cùng Lý Trí đi ra rất xa, vị kia giám đốc Trương mới hoàn hồn lại, tức giận hét lớn, ngươi dám mắng ta, dừng bút. Lý Trí trong lòng lẩm bẩm câu, ở trong mắt người khác mình chính là Trung quản lý người. Mà đây vị giám đốc Trương vừa thấy chính là Trung quản lý đối đầu. Mọi người ai vì chủ nấy, lão tử không mắng ngươi, vậy hẳn là mắng ai à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsiengnoienguyengnoitiu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.